Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái tài cán gì mà dám mở đạo quán ở đây? Nói rồi ông ấy bước thẳng ra bên ngoài. Bà vợ chỉ biết nhìn theo ông rồi lắc đầu cười khổ. Thầy Thu tiến thẳng một mạch đến đạo quán của lão thầy bói mù. Đôi mày của ông nhíu lại và khuôn mặt lộ nguyên một vẻ tức giận. Khi đến trước cửa đạo quán của lão thì thầy Thu trợn tròn cả hai mắt, mồm miệng há lớn. Bây giờ đã gần về chiều mà người đứng trước cửa đạo quán của lão đông lườm lượp, đứng chen chúc nhau lấn sang cả hàng quán phía bên cạnh. Trước đây cho dù là đông khách nhất thì đạo quán của thầy Thu cũng không nhiều người đến vậy. Rất vất vả thì Thu mới chen được vào phía trong. Vừa định đưa chân bước qua khung cửa thì một tiểu đồng chừng 8-9 tuổi ngăn ông lại. Này chú có phải muốn xem bói thì cũng phải đến lượt chứ. Phía ngoài có người phát số kìa chú. Thầy Thu thấy mình bị một đứa trẻ ngăn lại thì tức giận nói. What, còn dám cản đường của ông sao? Hôm nay ông đến đây không phải để xem bói. Dạ chú đến đây để làm gì thì cũng phải lấy số trước đã. Chú nhìn đi, bao nhiêu người vẫn còn đang đứng chờ. Mọi người thấy ông chen chúc lên thì tức giận. Đúng rồi đó, ra ngoài xếp hàng đi chứ. Phải rồi, tôi chờ mãi từ sáng đến giờ. Ông là ai mà đòi chen vào trước? Giờ cả đám người cứ nhao nhao cả lên. Kẻ sướng người tùy, âm thanh vô cùng hỗn tạp. Thầy tứ cũng vừa xem quẻ xong cho một vị khách, chắp tay cúi đầu chào tiến ông ta. Nghe thấy bên ngoài đang huyên náo thì liền nói. Mọi người làm ơn giữ trật tự cho. Thịnh à, đang có chuyện gì vậy con? Ông ơi, có chú này chạy sổ vào đây muốn gặp ông mà không chịu xếp hàng. Mọi người đang đuổi ông ấy ra ngoài. Thầy Thu thế vậy thì lên tiếng. Tôi là Hồ Sùng Thu. Hôm nay đến đây gặp ông là có việc, không phải xem bói. Thầy tứ nghe thấy người đàn ông kia xưng tên thì đứng dậy chắp tay hành lễ. Thì ra là đồng đạo Hồ Sùng Thu. Chẳng biết hôm nay thầy đến chỗ tôi là có gì chỉ dạy. Tiếng la ó ở bên ngoài cũng đã dừng lại. Thầy Thu vội chỉnh lại trang bị quần áo rồi tiến đến chỗ của thầy tứ chắp tay hành lễ. Thầy nói quá, xét về tuổi tác và đạo hạnh thì tôi còn phải gọi thầy là một tiếng sư thúc. Sao dám chỉ dạy thầy? Thầy tứ cười hiền lành, lấy tay vuốt râu rồi cẩn thận chỉ tay xuống ghế ở phía trước. Mời thầy ngồi. Thầy Thu ưng bụng làm theo, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông chăm chú nhìn hình dáng và khuôn mặt của thầy tứ. Trước mặt của ông là một ông lão râu tóc bạc phơ, hai con người trắng đục. Đôi mắt ấy lúc nào cũng đảo qua đảo lại theo hướng âm thanh phát ra, nhưng chắc chắn rằng nó đã không còn nhìn thấy gì nữa. Thầy tứ mang một dáng vẻ gầy gò, một khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ. Trên mặt của ông còn có mấy vết sẹo dài như là vết móng cào. Các vết thương ấy lồi hẳn lên trông khiếp đảm vô cùng. Đạo quán của thầy tứ khá là nhỏ hẹp, bên trong chỉ kê đủ một chiếc bàn và hơn 5-6 chiếc ghế. Ở trên vách có dán vài đạo phù triện, nhưng chỉ là những loại phù cầu an lành tài lộc thông thường, không có gì đáng kể. Ngó nghiêng xem xét hồi lâu, thầy Thu cất tiếng nói. Đạo quán của thầy đã mở được hơn một năm, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới có dịp đến thăm hỏi, mong thầy lượng thứ. Thầy tứ cười rồi đáp. Chắc thầy quá bận bịu, và lại cái đạo quán nhỏ này của tôi làm sao dám tiếp đón thầy. Nghĩ rằng thầy tứ đang nói mỉa mình, cho nên thầy Thu hách lên một tiếng rồi nói. Chẳng hay thầy tứ đây là truyền nhân của môn phái nào? Thầy tứ liền đáp. Nói ra thì xấu hổ. Năm 15 tuổi tôi bắt đầu đi theo sư phụ học đạo. Mãi cho đến năm 20 tuổi tôi mới tò mò hỏi sư phụ về môn phái của mình. Sư phụ của tôi nói rằng thầy là một tán tu, cho nên tôi cũng là một tán tu không có sư môn. Thầy Thu ngạo nghễ cười ra về trịch thượng. Ồ, hóa ra thầy là một tán tu. Còn tôi là truyền nhân thứ 72 của phái Thất Sơn. Sư phụ của tôi là một cao nhân có tên là Trương Phúc, người Hà Tây. Thầy tứ nghe thấy thì liền đứng dậy chắp tay trước ngực rồi nói. Hóa ra thầy là đệ tử của Trương Phúc Đại Sư. Hân hạnh, hân hạnh. Trước đây tôi từng vinh hạnh được gặp sư phụ của thầy một lần. Sư phụ của thầy và sư phụ của tôi là bằng hữu mấy chục năm với nhau. Thầy Thu nghe thấy như vậy thì liền thất kinh. Sư phụ của ông là một cao nhân có danh tiếng, nhưng lại là bạn bè của sư phụ của lão tứ. Như vậy rõ ràng đạo hạnh tán tu của ông quả thật không thể xem thường. Nhưng sau đó thầy Thu xúc lại tinh thần đứng dậy rồi nói. Thầy cũng biết môn phái của chúng tôi có danh tiếng trong giới huyền môn. Sư phụ của tôi cũng là một cao nhân đắc đạo. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net